Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 67 thể dục khóa, đầu chương cầu đặt mua tương đương. Mới vừa treo Hứa Khánh điện thoại không bao lâu, di động lại lần nữa vang lên. Tô Linh nhìn mắt điện báo biểu hiện, hơi hơi nhướng mày, tùy tay điểm tiếp nghe. Linh tỷ, đối phương một mở miệng, Tô Linh đó là chọn môi mà cười. Đây là suy xét hảo sao? Điện thoại bên kia đúng là Mạnh Phi. Hắn do dự hồi lâu mới gạt ra cái này điện thoại. Nghe được đối diện không có trả lời, hắn còn để ra khẩu khí. Thẳng đến nửa ngày, Tô Linh thanh đạm thanh âm mới chậm rãi truyền tới. Nếu làm ra lựa chọn, liền không đến đường lui. Ngươi xác định sao? Ân, ta xác định, cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ. Bên kia cho đáp án, Tô Linh hơi hơi cười nhạt, lại không ở cái này đề tài nhiều hơn dừng lại. Những người đó thân phận điều tra ra sao? Ra tới, đối phương là Triệu Thiên Sơn người. Ta thẩm vấn thật lâu, bọn họ mới thổ lộ là phụng Triệu Thiên Sơn mệnh lệnh. Tìm Linh tỷ ngươi đòi lại một cái đồ vật, đến nỗi là thứ gì, đối phương cũng không biết. Đòi lại đồ vật, trong đầu tia chớp lướt qua một đạo tin tức. Tô Linh hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, nàng chợt hỏi, cái này Triệu Thiên Sơn là ai? Đối phương cũng là Thanh Thủy huyện một phương thế lực. Triệu Thiên Sơn ở Thanh Thủy có chút chiêu số, phía trước ngăn trở không ít cố lão đại chuyện tốt, sau lại phát triển đi ra ngoài, hai bên tranh cãi thiếu chút. Bất quá Triệu Thiên Sơn không lâu trước đây buông mạnh miệng, chuẩn bị ăn chúng ta này phiến. Mạnh Phi nói, cho nên Thanh Thủy huyện cái này tiểu địa phương đều không phải là Cố Văn Bắc một người độc đại. Tô Linh đột nhiên có loại bị lừa cảm giác. Lúc trước Cố Văn Bắc luôn mồm không nghĩ đem Thanh Thủy huyện chắp tay nhường lại, nguyên là ẩn chứa ý tứ này. Hiện giờ hắn vỗ vỗ mông đi rồi, lại cho nàng để lại cái trở ngại ở chỗ này. Xem ra cho dù không có nàng chuyện này, hai bên cũng sớm hay muộn xảy ra chuyện. Nga, đúng vậy, Cố lão đại thế lực không cực hạn nơi này, cho nên không có cố ý dọn sạch nơi này. Mạnh Phi nghe ra Tô Linh ngữ khí không đúng, có chút tiểu tâm nói, ta hiểu được, gần nhất hai bên có ma sát sao? Nhớ rõ La Thủy Loan sao? Trước hai ngày, Triệu Thiên Sơn người bá nơi đó, không biết từ địa phương nào lộng tới một cái phê chỉ thị, tiệt chúng ta hai lần hóa, nói cái gì có vi phạm quy định, còn dọn ra vận chuyển cục điều tra lệnh. Nói lên cái này, Mạnh Phi cũng có chút hỏa đại. Đầu năm nay có điểm chiêu số chính là đại gia, kia là Thủy Loan thí đại điểm địa phương, dùng đến này đó, còn không phải là cố ý ăn bọn họ hóa sao? Cố Văn Bác biết việc này sao? Tô Linh nghĩ nghĩ hỏi, có cấp Cố lão đại nói qua, chỉ là kia vận chuyển cục cục trưởng là Triệu Thiên Sơn thân dượng, khó có thể vào tay. Vừa lúc thành phố C bên kia có chút việc liền gác xuống. Mạnh Phi nói, La Thủy Loan nơi này ngày thường chủ yếu vận chuyển một ít không dễ cho hấp thụ ánh sáng đồ vật. Cố Văn Bác chỗ khắp nơi cái này tiểu địa phương còn sót lại nhiều năm, nhiều nhất nguyên nhân là có cái ngụy trang. Hơn nữa nơi này phần lớn thu vào đều từ mấy thứ này sinh ra. Nếu là La Thủy Loan bị Triệu Thiên Sơn người khống chế, bọn họ những người này dứt khoát uống gió Tây Bắc. Tô Linh nhanh chóng phân tích hạ, Cố Văn Bắc đều khó có thể xuống tay, thuyết minh Triệu Thiên Sơn cùng bên kia quan hệ không chê vào đâu được. Bởi vậy mềm nhất chiêu là được không thông, kể từ đó cũng chỉ có thể ấn nơi này quy củ tới. Triệu Thiên Sơn mấy năm nay thu không ít người, Nghe nói lén làm không hiếm thấy, không được người hoạt động. Lại đều bởi vì quan hệ đủ ngạnh. Mỗi lần hóa hiểm vi di, trước thế lực càng ngày càng khổng lồ. Ta đã biết, ngươi giúp ta tra một đối chiếu phương gần nhất có cái gì hoạt động dấu hiệu. Nếu dám chiều chúng ta duỗi tay, chúng ta đây liền học theo. Tô Linh lãnh đạm nói, xa tạm thời không động đậy, gần còn chị không được sao. Này Triệu Thiên Sơn dám đánh nàng chú ý, liền phải trả giá đại giới. Mạnh Phi nhưng thật ra không nghĩ tới cái này cách làm. Hắn phát hiện Tô Linh phong cách cùng Cố lão đại nhưng thật ra có chút tương tự. Đều là trên đường hỗn, ai bắt được tính ai, liền xem cái nào quyền đầu cứng. Này phương pháp nhìn như thô cuồng, lại là nhất hữu hiệu mà. Tô Linh theo sau treo điện thoại, vào trường học. Buổi chiều cuối cùng một tiết khóa là thể dục khóa. Đầu tháng 3 mấy cái ban từ gặp phải Trung Thảo. Này đó sau khi học xong chương trình học tận lực hủy bỏ. Có lẽ là cảm thấy học sinh quá vất vả. Hôm nay khó được không có bị chiếm dụng. Bất quá chờ nhất ban học sinh tới rồi sân thể dục mới phát hiện giống như trên thể dục khóa còn có một cái khác ban. Gì, hình như là 6 ban. Nhất ban có người thấp giọng một câu. Không biết vì sao mọi người theo bản năng nhìn về phía đám người phía sau Tô Linh. Vương Thiên đúng là 6 ban. Phía trước Phùng Tĩnh bị đánh đối phương chính là tuyên bố muốn tìm Tô Linh sự tình. Chỉ là hiện tại còn không có động tác. Nhất ban đồng học nhưng không cho rằng đối phương là quên mất. Đối diện lớp hiển nhiên chú ý tới nhất ban người. Trong đám người có mấy cái không ân phận tầm mắt liên tiếp ở nhất ban xem ra. Các bạn học hảo, này tiết khóa chúng ta hai ban xác nhập đi học. Lão quy củ trước hoạt động vài vòng, phía dưới đại gia xếp thành hàng. 1m8 cái đầu thể dục lão sư ôm bóng rổ ở phía trước giảng nói. Một bên ân bài tiếp được nước chảy. Tô Linh đi vào thế giới này vẫn là lần đầu tiên học thể dục, nhưng thật ra có vài phần tân ý. Sân thể dục thượng, hai ban xác nhập, 4 đội bắt đầu rồi cơ bản nhiệt thân. Tô Linh mỗi ngày đều ở rèn luyện. Điểm này nhưng thật ra không khó. Nàng khống chế được hơi thở, bảo trì tương đồng tần suất, cầm tiểu nện bước, chậm rãi chạy vội, chỉ là không thể so những cái đó ngay từ đầu liền sức mạnh 10 phần người. Tô Linh thong thả động tác cơ hồ một lát khiến cho nàng dừng ở mặt sau. Cũng may còn có không ít nữ nhân tại tả hữu, Tô Linh đảo cũng không thấy được. Bất quá, thực mau Tô Linh liền cảm giác được không thích hợp, có mấy nữ sinh ngay từ đầu chạy rất nhanh, sau lại bỗng nhiên thả chậm tốc độ. Tô Linh tuy không ngẩng đầu lại nhìn đến đối phương ở hướng tới chính mình tới gần. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, là không quen biết gương mặt, hẳn là 6 ban. Khởi điểm các nàng còn tự cố chạy vội, nhưng dần dần phát hiện lão sư không ở chỗ này. Đó là cố ý hướng tới Tô Linh đánh tới. Tô Linh nhíu nhíu mày, một lần lại một lần tránh đi đối phương cố ý va chạm. Rốt cuộc nàng ngừng lại, các ngươi muốn làm cái gì? Tô Linh đúng không? Ngươi trốn không thoát đâu. Động chúng ta 6 ban nữ sinh, này chỉ là cho ngươi trừng phạt, kế tiếp càng có ngươi chịu. Nói chuyện nữ sinh Tô Linh nhìn có vài phần quen thuộc. Nàng suy nghĩ một hồi, mới nhớ tới, này nữ sinh đúng là ngày ấy ở phòng học cửa nói ẩu nói tả nữ sinh. Có ý tứ gì? Tô Linh đạm nhiên nhìn mấy người. Phùng Tĩnh đã đáp ứng làm Vương Thiên bạn gái. Nghe nói vì làm Phùng Tĩnh cao hứng, Vương Thiên đã phóng lời nói cuối tuần cản ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng không nên chạy nga. Kia nữ sinh tựa hồ rất đắc ý. Vừa lúc này sân thể dục truyền đến huýt sáo, Mấy nữ sinh nhìn Tô Linh liếc mắt một cái bước nhanh chạy tới. Nguyên lai không phải không động thủ, mà là định rồi thời gian sao? Tô Linh đứng ở tại chỗ nhìn chạy xa mấy cái thân ảnh. Mặt lộ vẻ cười lạnh, làm nàng không dễ chịu. Vậy nhìn xem chân chính không dễ chịu chính là ai? Kế tiếp chương trình học lại là bóng rổ huấn luyện. Này đối Tô Linh mà nói cũng không lực hấp dẫn. Nàng đơn giản tìm cái đất trống ngồi xuống. Sân thể dục ngoại, một cái thon dài thân ảnh dừng bước. Hắn nhìn mắt sân thể dục người trên đàn. Đã đi tới. Hết chương.